Chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sang trong cho mình ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sau để cho anh ngóng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hoa cứ ngát hương em đêm hè dòng sông kẽ bên nhẹ tà áo. Chẳng còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa xa, chẳng còn khói ta sẽ có. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đồng. Số tình em đi em, đừng chờ em đưa em về. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dòng chiều. chắc tương tư anh rồi sao đôi mắt cô linh và rồi kiểu hồng đưa đón người về còn mình anh vơ vơ ngẩn ngơ lời thơ bao nhiêu mong mơ đó đành lặng nhìn duyên lao nắng kia nỡ đi thật sâu đành ôm hết bao đi nó cho cao ta mang tìm nhưng em đâu rồi người ơi nó sang bên sông có nhớ đến mình.

sao phần bạc ngà ơi bên vắng đò xưa tiếng lòng hiu hắt hơi thế thái trần gian có phải chiêu đùa với người thiện lương trong cô đơn tình liêu có bao nhiêu người yêu thấu vẫn người bình thường đớn đau nhiều nào đêm ơi vẫn vội nhanh như màn gió bay về đâu ngã ơi vẫn bay tâm thân dài dầu hồ điểm nguyên ngưỡng giờ đành chia cánh lòng khó mang bi oan trái ngang hẹn kiếp sau ta sẽ cùng nên nghĩa phù thế lon tô lên bức tranh thiêu mình ta nghe tim mình đớn đau người bước mau này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề chuộc kia về lục khuya ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trăng thêm thấy nhau lệ đôi trăng vội vàng kêu tên vội màn theo đi âu thơ cơ hàn theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua thì thăm vài loài bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma thương cho thân ngọc ngà bỡ vỡ khi chợt già gieo lời du mù trong bóng đêm ta bà

xa quê hương, mình tôi tha phương, mặc đời bão giờ đi lang thang nhìn mưa bay bay, chìm trong men say lòng nhớ quê nhà. Nơi đây chỉ mình ta, thời gian nơi hãy trôi thật nhanh. Lòng mộng mơ về những cánh rừng chiều, cuộc đời cô liêu nơi thành đô lẻ loi một mình, đón anh bình minh tận trăng trời bão la, nhìn về xa xăm thương mẹ cha nơi quê nhà, dãi nắng dầm mưa dùng thân đã xa, một ngày không xa tôi về nơi chốn quê thanh bình, có anh đồng xanh lạ hương có bay bay. Chạm mà chỉ mong tương lai.